thực lực đệ tử các tông đều không kém. Nếu Trác Phàm không xuất chiến, sợ là Ma Sách Tông căn bản không có tư cách khiêu chiến. Cho nên, Trác Phàm xuất chiến, bọn họ tán đồng. Ngẩng đầu nhìn lên Song Tôn, thấy bọn họ cũng đang nhìn mình, rồi khẽ gật đầu, Trác Phàm biết Song Tôn đã cho phép, mới yên lòng. Từ lúc này, cấm lệnh giải trừ. Trưởng lão Bình Phán cao giọng nói, Hạ Tam Tông đối chiến, cá nhân chiến, Huyền Thiên Tông thắng, đoàn chiến Ma Sách Tông thắng. Căn cứ quy củ Song Long Hội, Huyền Thiên Tông chỉ có thể khiêu chiến cá nhân, Ma Sách Tông chỉ có thể khiêu chiến đoàn chiến. Xin hỏi song phương, có muốn khiêu chiến Trung Tam Tông nào không? Vân trưởng lão lập tức cúi đầu nói, Huyền Thiên Tông chúng ta luôn luôn cơi Thiên Hành Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, lần này ngẫu nhiên đạt được vị trí đầu cá nhân chiến Hạ Tam Tông, chỉ hy vọng lấy nhân số ít ỏi, giữ vững được cánh cửa này, tránh đường đột kinh động các vị bên trên. Cho nên Huyền Thiên Tông chúng ta tuyệt sẽ không khiêu chiến. Nịnh hót, hắn vừa dứt lời, mọi người đều thấy buồn nôn, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía hắn, người cao tuổi rồi, những lời nịnh hót trắng trợn như thế cũng có thể nói ra, thật không biết xấu hổ a. Cái gì mà giữ vững cửa này Thiên Hành Tông, quả thực không khác gì chó săn. Đám người Thủy Nhược Hoa thì đỏ bừng cả mặt, nhìn những ánh mắt, chàng cười nhạo từ mọi người mà chỉ biết xấu hổ cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn Vân trưởng lão đầy vẻ oán trách. Huyền Thiên Tông mình dù sao là một đại tông môn, há có thể mất hết mặt mũi như thế, lại còn nguyện làm chó vẩy đuôi mừng chủ chứ. Chỉ có Nhâm Thông rất dính chiêu này, hơi gật đầu, lộ ra biểu lộ trẻ nhỏ dễ dậy. Trác Phàm lại âm thầm gật đầu, vị Vân trưởng lão này, thật là vô sỉ a, rất có phong phạm năm đó của lão tử, hắn nghĩ như vậy, không có mảy may nghĩa xấu, còn có hơi tán thưởng. Từ trận đại chiến nghịch chuyển kia, Trác Phàm đã nhìn ra vị trưởng lão này không đơn giản, có kiên nhẫn, tính kế sâu. Trước khi không nắm chắc tất thắng, hắn biến thành người vô hại vật vô hại, chỉ khi nào có cơ hội xoay người, hắn tuyệt đối sẽ nắm chặt. Cho nên, mặc dù bây giờ hắn nói ra lời thiếu liêm quả, đầy hổ thẹn như thế, nhìn như nguyện làm chó săn của Thiên Hành Tông, nhưng thực tế lại là con chó săn nguy hiểm nhất. Một khi chủ nhân này không trấn áp được hắn, hắn sẽ quay đầu cắn lại chủ. Trưởng lão Bình Phán lại hướng ánh mắt nhìn về phía Ma Sách Tông. Nhưng Dương Sát còn chưa mở miệng, Trác Phàm đã tiến lên trước một bước, hét lớn, còn cần phải nói sao, chiến. Chương 1117, Sơn Lâm Hư Ảnh Quyết. Thanh âm kiên định vang vọng toàn trường, làm cho mọi người hưng phấn dị thường. Nhất là đại biểu các quốc gia, danh vị cửu tông Tây Châu đã mấy ngàn năm không thay đổi, lần này cuối cùng đã có dấu hiệu muốn suy chuyển. Lấy thấp đánh cao, đã là chuyện không rõ là bao nhiêu năm trước. Nhâm Thông trầm mặt xuống, hung hăng trừng Trác Phàm, lộ ra vẻ phẫn nộ. Ma Sách Tông nho nhỏ, các ngươi còn thực có can đảm làm ra chuyện dĩ hạ phạm thượng như thế a? Hừ, đã vậy thì đừng trách bổn công tử không khách khí. Quay đầu nhìn hai người tụ sơn thanh lâm, Nhâm Thông khẽ gật đầu, ra lệnh cho bọn họ. Trên thực tế, đối với đội hình lúc này của Ma Sách Tông, bọn họ xác thực có chút kiêng kỵ, dù sao đối phương có sáu hóa hư cảnh, mà phe mình, tính cả mình và hai người tụ sơn thanh lâm, thì chỉ có ba mà thôi. Mà trừ ba người bọn họ, bảy tên đệ tử còn lại thậm chí không thể xem như cường thủ trong hàng ngũ thần chiếu cảnh, chiến lực của cả tông môn chỉ có thể tính là ba người bọn họ. Đây chính là lý do vì sao tuy Ma Hồn Tông chỉ có Hàn Vân Phong và Hàn Nhị Thiếu là hóa hư cường giả, nhưng vẫn được xếp cao hơn bọn họ một bậc, chỉnh thể thực lực của người ta mạnh a. Bọn họ muốn một ván phân thắng thua, bảo trụ danh vị của mình, chỉ có dựa vào trận thức hợp kích của hai người Tụ Sơn và Thanh Lâm, đối phó sáu đại hóa hư cảnh của đối phương. Mà đầu tiên nên là đả kích sĩ khí đối phương, muốn bắt giặc phải bắt vương. Ánh mắt hai người tụ sơn thanh lâm đột nhiên trở lên lạnh lẽo, phóng sát khí về phía Trác Phàm. Trác Phàm suy cười ra tiếng, đã rõ ràng, đối phương đã trực chỉ mình là mục tiêu thứ nhất, hắn không khỏi lắc đầu, cảm thán quả nhiên người ngu không biết sợ a. Ma Sách Tông đã quyết định khiêu chiến, vậy hãy mở ra tu di kết giới. Hai bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trên chiến đài. Chính là hai lão giả giữ cửa lúc trước mở ra kết giới Song Long Viện cho bọn họ vào. Tay cấp tốc kết ấn, hai lão giả duỗi ra một tay, đối kích với nhau, ngay sau đó, không gian kịch liệt rung động một trận, nổi lên gợn sóng. Từng âm thanh nặng nề vang lên, toàn bộ không gian chậm rãi bị xé nứt ra, lộ ra một cảnh tượng khác. Đó là một sơn cốc thanh tú đẹp đẽ, núi cao rừng rậm, thiên địa rộng lớn, nhìn không thấy bờ, nơi đó, đừng nói là 10 người. Dù có thiên quân vạn mã chém giết lẫn nhau, cũng vạn vạn không có vấn đề. Trưởng lão Bình Phán thản nhiên nói, mời đệ tử hai tông vào, đối chiến tự do. Trác Phàm nhấc chân đi về phía trước, lúc sắp vào kết giới, Nhâm Thông nhếch miệng nói, nơi này thật lớn a, các ngươi chưa từng đoàn chiến, chắc là lần thứ nhất thấy a. Có điều, các ngươi đừng có thừa dịp nơi này rộng lớn mà chơi trốn tìm với chúng ta. Chúng ta vào đây mấy lần, quen thuộc địa hình hơn các ngươi. Trác Phàm khinh thường nói, những lời này phải do ta nói với các ngươi trốn cũng không sao, ta cùng lắm là tốn thêm chút thời gian thôi, cho mèo vờn chuột, ta đã rất lâu không chơi, bây giờ cũng có hơi nhớ, ha ha ha. Ai là mèo, ai là chuột, đến lúc đó mới biết được. Nhâm Thông cười lạnh, nghe hai người khẩu chiến, những người biết rõ thực lực Trác Phàm đều nhìn Nhâm Thông như nhìn kẻ ngu. Hắn đến cùng phải chán cái cuộc sống này đến mức nào mới có thể chọn cách chết đáng sợ như vậy a? Trác Phàm lắc đầu, không còn đi để ý hắn, đi thẳng vào kết giới kia, bọn người Thích Trường Long cũng cười đầy khinh bỉ nhìn hắn, sau đó đi theo vào. Nhâm Thông cũng dẫn đám người tụ Sơn Thanh Lâm đi vào trong. Lúc này chỉ còn một cảnh tượng không gian trong sơn cốc hiện ra cho mọi người. Trác Phàm xuất hiện đầu tiên trên một ngọn núi nhỏ, ngay sau đó, đệ tử Ma Sách Tông còn lại ào ào xuất hiện, mọi người nhìn tràng cảnh chung quanh, tất cả đều sợ hãi thán phục. Bởi vì nồng độ linh khí trong sơn cốc này phải nồng đậm hơn Song Long Viện tới mấy chục lần, tu luyện ở chỗ này nhất định sẽ làm ít công to. Song Long Viện có nơi tốt như vậy, không hổ là đệ nhất đại tông Tây Châu a. Trác Phàm thầm nghĩ, nồng độ linh khí quá nồng, tuyệt không phải là bố trí tụ linh trận mà được. Nơi đây hẳn là có thiên địa tinh thạch phát ra, chẳng lẽ? Trác Phàm chợt nghĩ đến gì đó, đồng thời, trong một góc tối tăm, hai mắt Đan Thanh Sinh đang chăm chú nhìn vào một nơi. Trong lúc các đệ tử Ma Sách Tông đang chiêm ngưỡng cảnh tượng xung quanh, hai đạo lưu quang đột nhiên đáp xuống, chính là hai người tụ Sơn Thanh Lâm. Bọn họ vừa đáp xuống đất, còn chưa đứng vững gót chân, liền phóng về phía Trác Phàm. Trác Phàm chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, nhưng bọn họ không động thủ với hắn, mà bay xuyên qua hắn, mục tiêu là sáu hóa hư cảnh. Sơn Lâm hư ảnh quyết, Sơn tự quyết, tụ Sơn ồm ồm quát, vừa dứt lời, quanh thân hắn đại phóng hào quang màu vàng đất, mang theo một cỗ khí thế tuyệt cường cương mãnh, giống như sóng biển ngập trời phóng tới. Mọi người kinh hãi, vội vã đồng loạt ra tay đối chương, sáu đạo trưởng lực từ hóa hư cảnh như núi đá sụp đổ xuống hai người. Cùng lúc này, Thanh Lâm lại kết ấn tiếp, Sơn Lâm hư ảnh quyết, Lâm tự quyết. Một trận quang mang màu xanh nhạt lưu động, xung quanh hai người hiện ra một tầng màng chắn hư huyễn. Đúng lúc này, trưởng kinh từ sáu người cũng đã đến, lại bỗng dưng phát sinh một chuyện quỷ dị. Lực lượng đánh vào trên đó lại gần như không làm gì được nó, hư ảnh chỉ nổi gợn sóng, rồi hút hết sáu đạo trưởng lực vào. Ngay sau đó, hư ảnh bỗng giật ngược một phát, sáu đạo trưởng lực bị bắn ngược trở về. Cùng một thời gian, lực lượng thổ hoàng sắc cương mãnh cũng bắn tới. Bảy đạo lực lượng tuyệt cường bắn nhanh về phía sáu người. Sáu người không kịp phản ứng, liền bị chấn bay ra tứ phương. Sáu người quả thực không thể tin được đây là sự thật, hai hóa hư cảnh, vậy mà đánh bay sáu đại hóa hư cảnh bọn họ. Lại còn chỉ đúng một chiêu, sáu người bại. Không chỉ bọn họ, mọi người xem cũng kinh ngạc vạn phần, trận thức hợp kích của hai người này thật lợi hại, lấy hai địch sáu vẫn chiếm thượng phong. Những người Kiếm Thần Tông và Ma Hồn Tông từng giao thủ với bọn họ thì mới thật sự hiểu, hai người này liên thủ đáng sợ nhường nào, tuyệt không phải cao thủ hóa hư bình thường có thể so sánh. Đừng nói hai địch sáu, cho dù là hai địch mười, bọn họ cũng có thể làm được. Có thể nói, trên cá nhân chiến, bọn họ có lẽ chỉ có thể lấy được bốn điểm, nhưng tại đoàn chiến, tác dụng của bọn họ có thể được phóng đại đến vô hạn. Ma Sách Tông khiêu chiến Thiên Hành Tông bằng phương thức đoàn chiến, thật chẳng khác tiến vào sân nhà của đối phương a. Ôn Đào nói, Sơn Lâm hư ảnh quyết, hư thực kết hợp, cương nhu hòa hợp, vừa như rời núi lấp biển, vạn phu mạc địch, nhu thì lại nổi lên lâm hải, cuồng phong khó phá vỡ. Hai người này liên thủ, thật là khó chơi. Lúc trước đối chiến hai người này, chúng ta chiến đấu rất lâu mới thắng được. Thiên Thương, ngươi cảm thấy bạn cũ của ngươi phải tốn bao lâu mới có thể đánh bại bọn họ? Tạ Thiên Thương trầm ngâm nói, Trác Phàm này là con quái vật, thiên phú dị bẩm, tiến triển thần tốc. Ta đã có mấy năm không gặp hắn, bây giờ thực lực hắn mạnh đến đâu, ta cũng không rõ lắm. Dài nhất một phút đi, Hàn Vân Phong thì thào nói. Ôn Đào sững sờ, rồi bật cười nói, lão huynh, rốt cuộc chịu chia sẻ chút sao? Cũng không tính được là tin tức tuyệt mật gì, Trác Phàm với hai người tụ Sơn Thanh Lâm, chúng ta đều đã từng giao thủ, tuy đều thua, nhưng sâu cạn của song phương, chúng ta vẫn biết rõ một hai. Tụ Sơn Thanh Lâm, lúc giao thủ với chúng ta, tối thiểu dùng ra cửu thành công lực. Trác Phàm từng động thủ với nhị đệ và tam đệ của ta, mỗi lần lại chỉ tùy ý một chiêu, không thấy rõ sâu cạn. Nếu nói tụ Sơn Thanh Lâm là hồ nước thâm thúy, thì Trác Phàm chính là đại hải minh mông, thâm bất khả chắc. Trong các đệ tử chúng ta rất khó tưởng tượng được có ai có thể làm cho hắn phải toàn lực ứng phó. Há, vậy ta phải xem thật kỹ. Nếu ta đoán không sai, hai người tụ Sơn Thanh Lâm công kích sáu người kia là giả, thực tế muốn nhằm vào chính là vị lão huynh thâm bất khả chắc này. Quả nhiên, sáu người kia vừa bị đánh bay, tụ Sơn Thanh Lâm lại không đuổi theo, mà quay người vọt thẳng tới Trác Phàm. Chương 1118, nghiền ép, thì ra là thế, vì chuyên tâm đối phó lão tử, không bị quấy rầy, cho nên sớm dọn dẹp chiến trường, ha ha ha. Trác Phàm vẫn bình thản thầm nghĩ, hai người lấn đến gần Trác Phàm, ấn quyết liên kết. Tụ sơn hét lớn, sơn lâm hư ảnh quyết, sơn tự quyết, nặng như thái sơn, ngưng. Một đạo hào quang màu vàng đất hóa thành một cỗ tuyệt cường trùng kích lực đổ ập đến Trác Phàm, như một con trâu được nổi điên muốn hút hết những chướng ngại cản đường. Cỗ khí thế sơn băng địa liệt kia mang đến cảm giác nếu trực tiếp bị đụng trúng, cho dù là hóa hư cảnh cũng chỉ có một kết cục, huyết nhục văng tung tóe, thây phân trăm mảnh. Sơn lâm hư ảnh quyết, lâm tự quyết, lâm hải lật trời, di. Không gian xanh biếc rung động từng trận, từng đạo gợn sóng không ngừng xẹt qua hai người. Thanh lâm kết ấn quyết, cùng tụ sơn phóng tới Trác Phàm. Ôn Đào gật đầu nói, hai người này đối phó Trác Phàm rất cẩn thận, đổi hẳn một loại phương thức so với khi đối phó sáu người kia. Đúng vậy a. Lúc đối phó sáu hóa hư cảnh, tụ sơn dùng cương mãnh chi pháp, một hơi đánh bay sáu người. Mà thanh lâm thì dùng tụ lực chi pháp, xúc lực từ người khác, để bản thân sử dụng, sáu người sử xuất sáu trường, trường lực toàn bộ bị âm nhu chi lực tiếp nhận, bắn ngược trở về. Cho nên đánh bay sáu người chẳng những là cương mãnh chi lực từ tụ sơn, mà còn có trường lực của cả sáu người. Hàn Vân Phong gật đầu đồng tình, lúc này, bọn họ lại đổi một loại phương thức phối hợp. Tụ sơn càng thêm cương mãnh, như thiên diêu địa động. Thanh lâm âm nhu chi lực lại không còn tụ lực bắn ngược, mà để chữ gì, nếu Trác Phàm thích lấy cứng đối cứng, lực đạo sẽ bị chuyển qua một bên, không có bất kỳ tác dụng gì. Bộ trận thức hợp kích này cương nhu hòa hợp, công thủ nhiều mặt, khiến người ta không chỗ ra tay a. Ôn Đào cười nhẹ gật đầu, trận thức hợp kích thật là rất phiền phức, có điều, người biết vì sao bọn họ lại chuyển đổi phương thức phối hợp không? Bởi vì sợ, dù sao tụ lực cũng có nguy hiểm, một quyền của Trác Phàm, mặc dù bọn họ chưa thấy, nhưng đã có nghe đồn. Nếu cỗ lực lượng kia quá mạnh, thanh lâm hoàn toàn không chịu nổi, tụ lực chính là tự sát. Xúc lực đạo về một chỗ, một hơi đánh vào trong cơ thể mình, kết cục chính là vỡ tan người. Cho nên vì lý do an toàn, hắn lựa chọn chuyển hướng lực. Hàn Vân Phong nói, Ôn Đào gật đầu, không sai, nếu dốc hết toàn lực, dù cho chiêu số của bọn họ có tinh diệu, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng không thể làm gì. Giờ phải xem một quyền này của Trác Phàm có mấy phần lực đạo. Sau khi bị thanh lâm chuyển hướng lực, không biết còn có thể đối phó được tụ sơn không? À, đúng, các ngươi thấy một quyền kia của Trác Phàm rồi, nó như nào vậy? Tự ngươi nhìn thì biết, hẹp hòi, Ôn Đào nhún vai, rồi tiếp tục quan sát đại chiến. Mà giờ khắc này, hai người tụ sơn thanh lâm đã lấn đến gần Trác Phàm, cỗ lực lượng tuyệt cường thổ hoàng sắc sắp đánh trúng hắn, Trác Phàm lại vẫn không có bất kỳ động tác gì, cứ đứng bình tĩnh một chỗ. Mọi người không khỏi lạnh người vì Trác Phàm. Chẳng lẽ con hắc mã trong truyền thuyết sẽ dễ dàng bị giết như vậy sao? Hai người tụ sơn thanh lâm đã bắt đầu cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ đúng như công tử sở liệu, tiểu tử này quả nhiên chỉ biết phô trương thanh thế, không có bản lĩnh thật sự gì. Chúng ta đã lấn đến gần hắn như thế, sắp sửa có thể lấy mạng hắn, hắn còn không có bất kỳ động tác gì, vậy chỉ có thể chứng minh hắn hoặc là bị dọa sợ, hoặc là căn bản không phản ứng kịp, không phải là tuyệt thế cao thủ như trong truyền thuyết. Nếu không, dù có là đại cao thủ mạnh đến đâu, bị lấn đến khoảng cách gần như vậy, cũng vô lực hồi thiên. Răng rác, tiếng đại địa toái nứt vang lên, trong vòng trăm thước bốn phía Trác Phàm, toàn bộ không gian đều đang chấn động. Năng lượng thổ hoàng sắc của tụ sơn chỉ còn một bước là sẽ chạm vào được Trác Phàm, nhưng nó lại chợt vỡ vụn thành từng mảnh. Đồng thời, quang mang lục sắc của thanh lâm cũng chấn động, rồi không ngừng xuất hiện từng đường vân màu đen, mắt thấy cũng sắp sụp đổ. Hai người kinh hãi, cả hai lập tức lui lại, nhìn Trác Phàm vẫn bình thản ung dung, trong mắt đầy vẻ khó tin. Luồng năng lượng cường đại của bọn họ cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí trước khi bọn họ thoát ra khỏi phạm vi chấn động, năng lượng đã bị chấn nát thành hư vô, mà lại. À, gần như cùng một thời gian, hai tiếng kêu thảm thiết cùng phát ra, chỉ trong tích tắc, khi năng lượng quanh thân bọn họ bị chấn nát, thân thể bọn họ còn chưa hoàn toàn chạy ra khỏi lĩnh vực khủng bố, hai cánh tay của cả hai người bị chấn vỡ, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Dòng máu cuồn cuộn lập tức phóng ra từ vết thương, đó là cái gì? Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh, vì thấy phạm vi trăm thước quanh thân Trác Phàm, hết thảy sự vật đều hóa thành hư vô. Đến cả Song Long Chí Tôn cũng không khỏi động dung, ánh mắt còn có hơi vẻ mê mang. Đây là vũ khí hay là thần thông gì vậy, chuyện quỷ dị như vậy, trước đây quả thực chưa từng gặp. Trác Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng tử phải lóe lên bốn vầng sáng màu vàng óng. Không minh thần đồng tầng thứ tư, tuyệt đối lĩnh vực, hư không chấn. Hai người tụ sơn liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt nhìn Trác Phàm đầy vẻ kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Người này đến từ đâu vậy, không phải chỉ có lực lượng mạnh sao, sao còn có thủ đoạn quỷ dị như vậy? Trác Phàm nhắm hai mắt, thu lại không minh thần đồng, rồi bỗng phóng tới hai người, chớp mắt đã tới gần. Hai người sợ hãi cả kinh, muốn chạy trốn, nhưng cánh tay phải Trác Phàm đã hóa thành long chảo giữ lấy Thanh Lâm, đồng thời đồng tử phải lóe lên hai vòng vàng, một chiêu phá không trấn bay Tụ Sơn đang muốn viện trợ. Thanh Lâm đổ mồ hôi lạnh, giờ hắn mới hiểu ra, người này đúng là quái vật như truyền thuyết, không, hẳn là đáng sợ hơn cả truyền thuyết, bọn họ không thể địch nổi. Nhưng hết thảy đã muộn, bọn họ đã chọc đúng vào con quái vật này, tất nhiên phải nhận lấy hậu quả. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm đành phải hét lớn, Sơn Lâm hư ảnh quyết, Lâm tự quyết, lộ. Quanh thân Thanh Lâm được phủ thêm một tầng ánh sáng xanh rạng rỡ. Ma sát tam tuyệt thức thứ hai, Quỷ Long Chảo, Trác Phàm cào vào trên lục quang kia. Nhưng lực lượng trên Quỷ Long Chảo lại không ngừng lưu động trên lục quang kia, đang không ngừng biến mất. Có chút thú vị, Trác Phàm thầm nghĩ, rồi trên Long Chảo lại dần hiện ra tử lôi, từng đạo tử sắc lôi quang nổ vang, Long Chảo đã mạnh mẽ nay càng trở nên sắc bén dị thường, tầng lục quang quanh người Thanh Lâm ngay lập tức bị Trác Phàm xé nát, đồng thời bị xé nát còn có thân thể yếu ớt như tờ giấy của Thanh Lâm. Máu tươi vẩy tung tóe, thịt bay tứ tung, toàn bộ thân thể Thanh Lâm dưới Long Chảo hóa thành năm khối, bay loạn trên không trung. A! À, mọi người giật mình, nhiều bé gái thét ra máu, Diệp Lân nhìn thấy tử lôi, trong mắt liền phát ra vẻ hưng phấn, đó là. Giải quyết xong một người, Trác Phàm quay đầu về phía Tụ Sơn. Nhìn Thanh Lâm đã đầu một nơi thân một nẻo, Tụ Sơn bị dọa đến hồn phi phách tán, muốn co cẳng chạy, nhưng hắn lại sao có thể chạy thoát khỏi Trác Phàm. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cắn răng, liều. Tụ Sơn hét lớn, Sơn Lâm hư ảnh quyết, Sơn tự quyết, nặng như Sơn Hà, sụp đổ. Song trưởng mãnh liệt đẩy ra. Năng lượng thổ hoàng sắc cường đại điên cuồng rung động, toàn bộ luồng năng lượng cao mấy trăm trượng áp tới Trác Phàm. Nếu đánh trúng, người bình thường tuyệt đối trong khoảnh khắc bị ép thành thịt nát. Chấm, đáng tiếc, hắn gặp phải Trác Phàm. Đi so lực lượng với lực lượng chí cường trong thiên hạ, trùng thiên kỳ lân tí, đây quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Trác Phàm vươn cánh tay phải đang tỏa sáng hào quang, đấm ra một quyền. Oanh, lại một tiếng nổ chấn thiên triệt địa, hào quang màu vàng đất như bài sơn đảo hải vừa mới dính vào thần tí. Liền ầm vang vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Cỗ sức mạnh cường hãn vẫn chưa dứt, còn hóa thành cuồng phong cuốn tới Tụ Sơn, thân thể hắn bỗng dưng biến mất, để lại một đám xương máu vung vãi trên mặt đất. Chương 1119, Cải Thiên Hoán Nhật. Chấn kinh, tất cả mọi người đều kinh ngạc mở to mắt, rất nhiều người lần đầu tiên thấy Trác Phàm xuất thủ, lại tuyệt đối không ngờ rằng, con quái vật trong truyền thuyết lại mạnh đến cấp độ không thể tưởng tượng như thế. Biểu hiện của hai người Tụ Sơn Thanh Lâm trong đối chiến Trung Tam Tông rõ như ban ngày, đây tuyệt đối là đệ tử có tư cách sánh ngang tinh anh Thượng Tam Tông, bắt buộc rất nhiều cao thủ Trung Tam Tông phải khổ chiến mới thắng được. Chính là hai kẻ như vậy, giao thủ với Trác Phàm lại không chịu nổi một đòn, thân thể cả hai bị diệt. Thực lực Trác Phàm khủng bố như thế, thật khiến tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Cho dù là những người lúc trước từng thấy Trác Phàm nhất quyền trị uy, lúc này vẫn không chịu được mà lần nữa phân chấn. Dù sao một quyền kia là Trác Phàm vô ý thức phát ra, còn trận chiến này mới là lúc hắn bày ra thực lực chân chính. Các loại thủ đoạn, vũ khí quỷ dị của hắn làm cho những quan sát người tán thưởng không thôi, cảm thấy rất mới mẻ. Tạ Thiên Thương không khỏi cười khổ, thở dài nói tiểu tử này. Mỗi lần gặp lại đều sẽ cho người ta cảm giác hắn thoát thai hoán cốt, càng biến thái hơn trước kia. Thiệt thòi ta mấy năm này tu luyện gian khổ không ngừng, giờ mà đánh chắc chỉ có phần chịu chết ga. Ôn Đào lại u oán nói, Thiên Thương a. Ta hỏi chút, bạn cũ của ngươi ăn cái gì mà lớn lên vậy, hắn thật sự còn là người sao? Hàn Vân Phong nữa, ngươi vừa mới không phải nói hắn đối phó hai tiểu tử này, phải dùng một phút sao, đây là có chuyện gì, một hơi đã giải quyết cờ mờ nờ rờ. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hàn Vân Phong cũng thở dài, ta sớm nói hắn thâm bất khả chắc, lúc trước một quyền kia, sợ đối với hắn là chẳng có chút lực đạo nào, thật sự là khó có thể tưởng tượng, giới hạn của hắn là ở đâu, quái vật như vậy. Làm sao có rảnh đi tham gia song long hội thế, có còn để cho người khác sống hay không? Ôn Đào gật đầu liên tục, thâm biểu tán đồng, đắng chát nói, con mẹ nó, trước kia nghĩ đối phó Ma Sách Tông, ta còn chuẩn bị rất nhiều. Bây giờ, thôi nghi mie đi, hắn phiền muộn, có người càng buồn bực hơn hắn, trưởng lão dẫn đội Thiên Hành Tông thì đang quá đỗi sợ hãi lo lắng cho công tử Nhâm Thông. Người tiến vào kết giới này sẽ thứ tự được truyền vào thung lũng kia, Nhâm Thông căn dặn hai người Tụ Sơn Thanh Lâm. Ngay từ đầu xử lý Trác Phàm, mới có chuyện hai người vừa hạ chân xuống, lập tức tấn công mọi người Ma Sách Tông. Nhưng mà, đánh xong hết cờ MNR, vị Nhâm đại công tử kia vẫn còn chưa truyền tống tới, có thể thấy được trận chiến kia phát sinh ngắn ngủi cỡ nào. Thứ tề trưởng lão lo lắng chính là công tử nhà bọn họ còn không biết sự đáng sợ của đối phương, đến khi đó lại gáy bẩn trước mặt tên biến thái kia, thì không phải là muốn chết sao. Tề trưởng lão có xúc động muốn khóc, chỉ muốn xông thẳng vào kéo công tử ra. Xem ra truyền ngôn không nhất định là khuếch đại phù phiếm, như lần này, rõ ràng truyền ngôn còn thiếu sót. Tiểu tử này, còn đáng sợ hơn cả truyền ngôn a. Chỗ cao nhất trên khán đài, Vũ Thanh Thu hít một hơi thật sâu, cảm thán nói, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, chắc phàm thật không tầm thường, thực lực hai người kia, cho dù là lên thượng tông chúng ta, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể nhẹ nhõm thắng được, nhưng hắn lại. Thôi đi, lúc này mới biết à, tiểu tử kia mà thật sự hung ác lên, người tuyệt sẽ không muốn thấy đâu. Viêm Ma lại nghĩ tới trải nghiệm đau đớn thê thảm lúc trước mà thở dài một hơi, chỉ ít, hắn còn chưa hiện thần hồn đâu. Vũ Thanh Thu cả kinh nói, thần hồn, hắn thần chiếu cảnh đã có thần hồn sao? Nói nhảm, không có thần hồn, hắn dựa vào cái gì mà đấu với hóa hư cảnh? Ta cho là hắn có ma bảo bảo hộ nguyên thần, lại dựa vào thân thể tuyệt cường, đánh cận chiến mới thẳng. Chỉ ít cho đến trước mắt, hắn đều là như vậy, nhưng nếu hắn có thần hồn. Nói tới đây, sắc mặt Vũ Thanh Thu dần ngưng trọng lên.